Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong một giọt nước, quả thật quá sức tưởng tượng của tôi. Đại thúc Âu Phục sững sờ, nói: "Ta thấy bên trong giọt nước mưa này là sơn hà mặt đất." Nhị gia cũng sững sờ, nói: "Nhưng ta xem bên trong giọt nước mưa này lại là chiến mã chạy trồm ra trường đối địch." Ba người chúng tôi liếc mắt nhìn nhau, lần thứ hai hướng về giọt nước mưa nhìn lại. Giọt nước mưa này trên nhọn dưới tròn, có lẽ chân nhân là con mắt to nhỏ. Tôi đứng gần nhìn, quả nhiên cũng nhìn thấy chiến mã chạy trồm hình tướng sĩ xuất. Mà trong đầu tôi nhớ đến lúc đại thúc Âu Phục nói, tình cảnh bên trong giọt nước mưa lập tức liền chuyển đổi thành núi sông mặt đất, dòng sông dòng suối nhỏ, một cảnh tượng non sông rất đẹp. "Đừng áp quá gần, giọt nước mưa này có ma tính." Tôi hét lớn một tiếng, kéo nhị gia cùng đại thúc Âu Phục lui về phía sau. Hai người lui về phía sau, tôi còn nói giọt nước mưa này có thể đem tưởng tượng trong đầu chúng ta miêu tả ra. Chúng ta chớ tới gần, lỡ như chúng ảo giác tự giết lẫn nhau, vậy thì chết quá oan. Nhị gia cúi đầu trầm ngâm chốc lát, sau đó nói: "Ta mở đèn pin cầm tay nhìn." Bộp một tiếng, một chùm ánh sáng màu trắng từ trong tay nhị gia chiếu ra ngoài. Lúc tia sáng này chiếu rọi trên giọt nước mưa màu xanh kia, giọt nước mưa kia bỗng nhiên biến thành cực kỳ trong suốt, cũng không có màu sắc nào, như là một thứ nước tinh khiết. Nhị gia tắt đèn pin cầm tay, giọt nước mưa kia lần thứ hai biến thành màu xanh. Tình cảnh này từ lâu đã vượt qua tưởng tượng của ba người chúng tôi. Nhị gia nghĩ một hồi lâu nói: "À bố, người lấy ra mắt dương, để mắt dương chậm rãi đụng vào mắt âm, xem có thể dung hợp không." Tôi gật đầu ừ một tiếng, chậm rãi đi tới. Trước mắt xem ra dường như tất cả mọi người có thể nhìn thấy mắt âm này, nhưng có dám chạm vào hay không thì không rõ lắm. Tôi cầm lấy mắt dương, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Nhờ ánh sáng yếu ớt nhìn hướng về trong lòng mắt, chỉ cảm thấy con người bên trong tựa hồ tràn ngập sự mong đợi. Trong bóng tối, tôi căng thẳng đến nỗi cánh tay đều run rẩy. Thời điểm mắt dương chạm vào mắt âm, tôi nuốt nước bọt dừng lại. Trong lòng mơ hồ có một luồng linh cảm không lành, tôi liền thu tay lại. "Nhị gia, tôi có chút sợ." Tôi nhỏ giọng nói. Nhị gia sững sờ nói: "Đã đi đến bước này còn gì đáng sợ chứ?" Tôi mở đèn pin cầm tay ra, chiếu rọi bốn phía mà đi. Trong mộ thất này không có món đồ gì cả, hơn nữa là gian cuối cùng. Trong mộ thất không có chỉ dẫn, đi xuống phía dưới con đường, phát hiện ngôi mộ chính là đường cùng rồi. Tôi nhìn bức họa ở trên tường, cảm giác ngôi mộ trước mặt không khác những ngôi mộ khác là mấy. Có điều phía bắc của bức bích họa có miêu tả một quỷ dị đồ đằng. Nghiêm túc mà nói, đó là một gương mặt. Vừa nãy lúc tiến vào, ba người chúng tôi đều bị ánh hào quang màu u lam tỏa ra từ mắt âm hấp dẫn mà không để ý bốn phía bức họa. Giờ phút này liên tục cảm thấy sự quỷ dị. Hướng chính bắc, bức bích họa trên vách miêu tả gương mặt một người. Người này chiều cao chí ít 1 mét, hướng về bên trên, khắc họa ở chính giữa vách đá. Hơn nữa, giữa khuôn mặt này được tách ra trở thành hai bộ phận. Bên trái khuôn mặt rõ ràng là đang cười, hơn nữa cười rất vui vẻ. Khóe mắt đều khắc họa ra ý cười, có thể nói chỉ có vài nét bút nhưng nhìn rất sống động. Một bên phải rõ ràng là đang khóc, tuy rằng không khắc họa rõ ràng ra giọt nước mắt, nhưng có thể xem rất rõ nửa mặt bên phải tâm tình rất kém cỏi, rất buồn thương. Tôi quay đầu hỏi: "Đây là khuôn mặt của cùng một người sao? Một người không thể đồng thời làm ra vẻ mặt như thế chứ?" Đại thúc Âu Phục nói: "Xác thực rằng một người không thể làm ra vẻ mặt như thế. Lẽ nào bức bích họa này ám chỉ là hai người cùng hợp lại sao?" Nhị gia không hé răng, hay là hắn nhìn không hiểu. Tôi biết nhị gia là một người vững vàng, nếu không nắm rõ sự tình, từ trước đến giờ hắn sẽ không mở miệng. Một lát sau, nhị gia trầm ngâm nói: khuôn mặt này không phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net